Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tái tạo thế giới. Triệu Hoa Sinh như cũ ở tại trong bệnh viện, một mực ở 5 ngày thời gian. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, có vượt qua 20 người tới thăm qua Triệu Hoa Sinh. Trong những người này, có Triệu Hoa Sinh dĩ vãng đồng sự, cấp dưới, lãnh đạo, bằng hữu, thậm chí còn có may mắn còn sống sót. Triệu Hoa Sinh một tên bà con xa trưởng bối. Những người này đều tại hữu ý vô ý thử thăm dò Triệu Hoa Sinh ý. Nhưng Triệu Hoa Sinh biểu hiện thủy chung rất lãnh đạm. Tại chuyên gia đàm phán cùng tâm lý học chuyên gia rốt cục đến. Bắt đầu lấy một loại xảo diệu phương thức ý đồ cải biến Triệu Hoa Sinh tâm ý thời điểm. Triệu Hoa Sinh rốt cục lại một lần nữa xuất ra cường ngạnh thái độ. Triệu Hoa Sinh đem một cái chén nện ở tên kia chuyên gia đàm phán trên đầu. Thậm chí, nếu như không phải có nhân viên bảo an kịp thời đuổi tới, Triệu Hoa Sinh sau một khắc liền sẽ cầm lấy mảnh kiếng bể đem tên kia chuyên gia phần cổ mạch máu cắt vỡ, sau đó Triệu Hoa Sinh liền cự tuyệt lại cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Nơi này bảo an rất lợi hại nghiêm mật, cho nên Triệu Hoa Sinh không thể chạy trốn. Cho nên Triệu Hoa Sinh tại lấy loại phương thức này biểu đạt chính mình kiên quyết. Các ngươi tùy thời có thể lấy giết chết ta, tra tấn ta, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ta vĩnh viễn sẽ không đem giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp nói ra, trừ phi các ngươi cùng ta làm giao dịch này, trừ cái đó ra. Không còn cách nào khác, ta đã không thuộc về loài người, nhân loại văn minh bên trong hết thảy thân tình, ái hình, hữu tình, trong mắt của ta đều giống như bụi đất, không cần ý đồ dùng những vật này đến đánh vỡ ta tâm phòng. Triệu Hoa Sinh biểu lộ giống như là băng tuyết bên trong thạch đầu đồng dạng lạnh lùng, tại Triệu Hoa Sinh biểu hiện ra kiên quyết nhất tâm ý về sau. Một cái chỉ có số người cực ít tham gia hội nghị tại nguyên thủ chủ trì phía dưới tổ chức. Tham dự hội nghị người có cao cấp nhất tâm lý học chuyên gia. Chuyên gia đàm phán, hành tinh vật lý chuyên gia các loại. Nguyên thủ nói, như mọi người thấy, Triệu Hoa Sinh tuyên bố mình đã thoát cách nhân loại văn minh. Cùng nhân loại văn minh một đao cắt đứt. Đồng thời đưa ra muốn cùng nhân loại văn minh là một cái giao dịch đề nghị. Giao dịch nội dung vì Triệu Hoa Sinh giao ra giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Nhân loại văn minh thì phụ trách vì Triệu Hoa Sinh thành lập một cái có thể cung cấp vĩnh cửu ở lại mặt trăng khu vực. Đối với cái này, mọi người có ý kiến gì không? Một tên vật lý học gia dẫn đầu nói, liên quan tới việc này. Chúng ta đầu tiên muốn ước định hai cái phương diện. Một, Triệu Hoa Sinh là có hay không có giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Hai, nhân loại văn minh là có hay không có trên mặt trăng kiến tạo mặt trăng cơ năng lực. Một tên kỹ sư nói, điểm thứ nhất ta không rõ ràng. Liên quan tới điểm thứ hai, đi qua chúng ta ước định, chúng ta cho rằng, lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật. Chúng ta đã có trên mặt trăng thành lập vĩnh cửu căn cứ sinh tồn năng lực. Chúng ta có cái này khoa học cơ sở. Chúng ta trở ngại vẻn vẹn một số kỹ thuật tính chi tiết chướng ngại. Mà những này kỹ thuật tính chi tiết chướng ngại là có thể trong khoảng thời gian ngắn bị công phá. Vì kiến tạo tháng này bóng khu vực, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Nguyên thủ mà hỏi. Chúng ta cần muốn tiến hành chí ít 3.000 lần hỏa tiễn phát xạ là thường quy lực đẩy hỏa tiễn. Phát xạ, bởi vì là muốn đem vật tư vận chuyển về mặt trăng mà không phải địa cầu vờn quanh quỹ đạo. Cho nên chúng ta cần càng lớn lực đẩy, mà kiểu mới hỏa tiễn vô pháp cung cấp dạng này lực lượng. Cho nên nhất định phải là chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng thường quy lực đẩy hỏa tiễn. Cái này vẻn vẹn hỏa tiễn phương diện mà thôi. Trừ cái đó ra, chúng ta chí ít cần đem 10 tên phi hành gia đưa đến mặt trăng đến tham dự kiến thiết. Địa cầu chúng ta phía trên tinh vi thiết bị công xưởng đem bị chiếm cứ chí ít 30%. Kiến tạo năng lực, tàu nguyệt bóng khu vực quy hoạch, tuyên chỉ, bản vẽ, kiến tạo, phát xạ, nhập quỹ, hạ xuống, lắp ráp, hậu cần bảo hộ các loại một hệ liệt động tác đến xem. Chúng ta chí ít cần 500 vạn tên công nhân cùng khoa học gia còn có kỹ sư. Hậu cần bảo hộ nhân viên các loại tham dự vào cái này công trình kiến thiết trong tới. Chỗ tiêu tan tốn thời gian thấp nhất cũng cần 4 năm. Từ trên tổng thể tôi nói, kiến tạo vĩnh cửu ở lại mặt trăng khu vực chỗ tiêu hao tư nguyên. Vượt qua Red Hat phi thuyền chỗ tiêu hao tư nguyên, một tên khác kỹ sư đề nghị, nếu như chúng ta áp dụng thành lập trạm trung chuyển phương thức, cũng tức ở địa cầu vờn quanh quỹ đạo trên thành lập một cái vũ trụ khu vực. Sau đó tất cả vật tư ở đây trung chuyển, trước từ kiểu mới hỏa tiễn đem cần thiết vật tư vận chuyển đến vũ trụ trong căn cứ qua. Sau đó từ vũ trụ khu vực tái phát mang đến mặt trăng loại phương thức này. Chúng ta đại khái có thể tiết kiệm 30% tư nguyên cùng nhân công tiêu hao. Dù sao chúng ta cần đối kháng lớn nhất đại trở lực là địa cầu dẫn lực. Mà vòng này tiết hoàn toàn có thể từ có thể lặp lại sử dụng kiểu mới hỏa tiễn để thay thế thường. Quy hỏa tiễn, loại phương pháp này đại khái có thể thực hiện. Hạng nhất kỹ sư suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói. Về phần loại phương pháp này cụ thể là tốt hay xấu, chúng ta còn cần tiến hành một chút đến tiếp sau kỹ càng ước định. Tổng tới nói, trên mặt trăng kiến tạo có thể cung cấp vĩnh cửu căn cứ sinh tồn. Lấy nhân loại chúng ta văn minh lực lượng, chúng ta là có thể làm được. Bất quá ta phải nhắc nhở nguyên thủ, ngươi muốn chú ý một chút, nhân loại chúng ta văn minh tổng thể thực lực là hữu hạn. Đồng thời tại cái này tận thế rét căm căm bên trong, thực lực chúng ta còn đang không ngừng hạ xuống. Như vậy chúng ta liền có cần phải suy tính một chút. Đem nhiều như vậy tư nguyên cùng tinh lực cùng thời gian phóng tới kiến tạo mặt trăng khu vực phía trên có đáng giá hay không? Nếu như cuối cùng sự thật chứng minh chúng ta tâm huyết bị lãng phí hết, vậy cái này từ một phương diện khác tới nói, liền mang ý nghĩa chí ít 100 triệu danh nhân loại không công chết đi bởi vì nếu như không có lãng phí, bọn họ ban đầu có thể không hẳn phải chết qua. Nguyên thủ nói, cho nên, vấn đề quan trọng ngay tại ở Triệu Hoa Sinh là có hay không có được giải quyết Thái Dương nguy cơ. Năng lực, vâng, đây mới là vấn đề quan trọng. Tên kia kỹ sư gật đầu nói. Nguyên thủ đem ánh mắt nhìn về phía khoa nghiên bộ ghế. Một tên khoa học gia liền đứng lên nói. Nguyên thủ, tại trong khoảng thời gian này chúng ta dựa theo ngài mệnh lệnh. Điều chuyên gia tổ thành điều tra ước định tiểu tổ. Đối Triệu Hoa Sinh công tác tiến hành toàn diện ước định. Chúng ta kết luận cuối cùng nhất là Triệu Hoa Sinh chỉ có 50% tỷ lệ có được giải quyết Thái Dương nguy cơ năng lực. Sở dĩ đạt được cái kết luận này là bởi vì chúng ta không có từ Triệu Hoa Sinh trong công việc đến bất kỳ dẫn dắt. Chúng ta phát hiện Triệu Hoa Sinh chỗ tiến hành công tác vẻn vẹn một số phổ thông công việc nghiên cứu mà thôi. Những này công việc nghiên cứu, bất luận cái gì một tên phổ thông hàng tinh vật lý học gia đều có thể đảm nhiệm. Nhưng chúng ta như cũ cho rằng Triệu Hoa Sinh chí ít có 50% tỷ lệ có được biện pháp giải quyết, bởi vì chúng ta vô pháp bài trừ cái nào đó tinh xảo, rất bí mật điểm mấu chốt. Có lẽ giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp liền giấu ở cái này điểm mấu chốt bên trong. Nghĩ thông suốt cái này điểm mấu chốt, liền có thể đạt được giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Không nghĩ ra liền không có cái gì, mà kết hợp Lý Kỳ sở trưởng cùng Triệu Hoa Sinh ở giữa kỳ lạ quan hệ. Chúng ta cho rằng, Triệu Hoa Sinh rất có thể nắm giữ cái này điểm mấu chốt. Cho nên, chúng ta cuối cùng cho ra 50% ước định kết quả. Nguyên thủ gật đầu, 50% tỷ lệ, chúng ta lại muốn bắt nhiều như vậy tư nguyên qua cược. Ta cho rằng đây là không sáng suốt. Nguyên thủ 10 phần thẳng thắn mà nói lấy. Nếu như các ngươi ước định kết quả có thể đạt tới 80% tỷ lệ, ta có lẽ sẽ làm ra đánh cược một lần quyết định. Nhưng là hiện tại, tỷ lệ quá thấp, một tên tâm lý học gia nói. Có lẽ chúng ta không cần nỗ lực khổng lồ như vậy đại giới qua kiến tạo một tháng bóng khu vực. Chúng ta có thể suy nghĩ một loại tình huống, coi như Triệu Hoa Sinh thật có giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Chúng ta chẳng lẽ liền thật nhất định phải qua kiến tạo một tháng bóng khu vực đến xem như trao đổi. Sao? Không, không cần. Triệu Hoa Sinh tuy nhiên tuyên bố thoát cách nhân loại văn minh. Nhưng hắn từ tinh thần đến thân thể đều là thật nhân loại. Mà chỉ cần hắn còn tại nhân loại phạm trù bên trong. Có được nhân loại bình thường nhận biết. Hắn quyết định liền không phải là không thể được sửa đổi. Nguyên thủ nói, đây chính là ta mời các ngươi cùng chuyên gia đàm phán tham gia lần này hội nghị nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh đồng dạng hội đói, hội buồn ngủ, hội đau nhức, sẽ thương tâm nôn nóng khổ sở. Hắn có được hết thảy nhân loại bình thường vốn có toàn bộ phản ứng. Ta cần muốn các ngươi giúp ta phân tích Triệu Hoa Sinh tâm lý. Sau đó giúp ta tìm tới nhượng Triệu Hoa Sinh đem giải quyết Thái Dương nguy cơ cách làm giao ra. Biện pháp, kiến tạo một tháng bóng khu vực. Chuyện này giá quá lớn, chúng ta gánh vác không nổi. Thông qua đối phát sinh ở Triệu Hoa Sinh trên thân mấy chuyện ước. Định, chúng ta cho rằng, dẫn đến Triệu Hoa Sinh tuyên bố muốn thoát cách nhân loại văn minh lớn nhất nhân tố. Là Triệu Hoa Sinh không có đối với nhân loại văn minh quy trúc cảm. Cái này kỳ thực có thể tính là một loại trốn tránh thương tổn, tâm lý cơ chế. Bởi vì tại Triệu Hoa Sinh trong tiềm thức, Triệu Hoa Sinh nhận vì nhân loại xã hội sẽ chỉ mang đến cho hắn thống khổ. Cho nên hắn mới sẽ làm ra thoát cách nhân loại xã hội. Đến trên mặt trăng qua sống một mình quyết định. Đây thật ra là rất ngây thơ một loại tâm lý cơ chế. Chỉ có không thành thục người tại gặp được thương tổn thời điểm mới chọn trốn tránh. Loại tâm lý này cơ chế kỳ thực cùng Triệu Hoa Sinh quá khứ tương đương phù hợp. Triệu Hoa Sinh trầm mặc ít nói. Chất phác, bất thiện ngôn từ. Đây thật ra là một loại đem chính mình phong bế. Tránh cho mình đã bị thương tổn tâm lý phòng ngự cơ chế. Tại quá khứ một trong đoạn thời gian, bởi vì Lý Vi tồn tại, Triệu Hoa Sinh tinh thần diện mạo phát sinh thay đổi cực lớn. Bắt đầu trở nên lạc quan, sáng sủa, giàu có tính tích cực cùng chủ động tính. Hắn công tác cũng chính là tại trong khoảng thời gian này lấy được đột phá. Cho nên từ một phương diện khác tới nói, Lý Vi theo Triệu Hoa Sinh không hề chỉ là một cái người yêu đơn giản như vậy. Rất có thể còn đóng vai tinh thần chi trụ nhân vật. Nhưng chính vì vậy, Lý Vi phản bội mới có thể nhượng Triệu Hoa Sinh phát sinh khổng lồ như vậy chuyển biến. Lại thêm bị tập kích sự kiện, tăng thêm dư luận nhất trí thảo phạt. Cái này rất dễ dàng nhượng Triệu Hoa Sinh thế giới như vậy sụp đổ. Làm ra thoát cách nhân loại xã hội quyết định cũng liền không khó lý giải. Loại người này nhưng... thật ra là tương đương cố chấp, bọn họ quyết định một việc sẽ rất khó làm ra cải biến. Bọn họ chỉ nguyện ý sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong. Cự tuyệt cùng ngoại giới qua tiếp xúc nhiều, cho nên muốn cải biến Triệu Hoa Sinh ý nghĩ. Rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nguyên thủ mà hỏi, nên như thế nào qua cải biến? Tái tạo Triệu Hoa Sinh thế giới. Chế tạo lần nữa Triệu Hoa Sinh đối nhân loại văn minh quy trúc cảm. Tên kia tâm lý học gia nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.